Chương 1196, cảnh giác cao độ. Ngũ hành chi lực, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, trên lý luận, chỉ cần cân bằng không có bị đánh vỡ, như vậy vĩnh viễn không có khả năng tiêu tán. Vì diện hóa ngũ hành chi bứa, ngũ hành phủ hoàng hao tốn vô số thời gian cùng tâm lực, hắn có tự tin, hiên viên địch tuyệt đối không cách nào tùy tiện phá giải chiêu này. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ mình phát lực. Đỉnh tiêm thượng phẩm tên búa, chân ác búa dơ lên, ngũ hành phủ hoàng chính đợi ra chiêu, làm hắn hết sức giật mình sự tình phát sinh. Giữa không trung búa ảnh sát thực không có tiêu tán, nhưng quyền ấn cũng thế, với lại tại xung kích lẫn nhau dưới, quyền ấn lực lượng từng lớp tuôn ra, rõ ràng xông vào búa ảnh bên trong. Kết bàng bàng bàng to lớn trong dư âm, quyền ấn đánh út về phía ngũ hành phủ hoàng, lực lượng lại không có chút nào tiêu tán, vẫn có toàn thịnh thời kỳ sáu thành. Ngũ hành phân lãng lách mình tránh đi, ngũ hành phủ hoàng biểu lộ ngưng trọng lên, một cánh tay cải thành hai tay, đối mặt đất dùng sức bổ ra. Toàn bộ tạo hóa thai mặt đều tại lay động, lần này không có búa ảnh, chỉ có ngũ hành xen lẫn lực lượng, tựa như dâng lên tiến lên địa hỏa, điên cuồng trùng kích hiên viên địch. Tập chi quyền ấn vẫn như cũ là trước kia một quyền, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng số ít người phát hiện, quyền kình so trước đó càng thêm ngưng thật, co lại nhỏ một vòng, nhưng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Sắt thép ma sát miệng thủy tinh thanh âm bên trong, quyền kình tại ngũ hành chi lực bên trong đánh ra một đầu thẳng tắp thông đạo, ngũ hành phủ hoàng trở tay không kịp, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cơ hồ là tại đồng thời. Giống như đã sớm biết kết quả này, bất động như núi hiên viên địch, vừa sải bước qua ngàn mét m, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, lại đánh ra đòn thứ ba tập chi quyền ấn, lực lượng tại lúc này áp xúc tới cực điểm. Tứ phương quyền ấn thứ hai ấn, mỗi một lần đánh ra, đều có thể phía trước một lần trên cơ sở, tiến một bước tập trung lực lượng, ba quyền liền đặt tới, hiên viên địch, ngươi thật là đáng sợ. Tê Mộ Sở tự lẩm bẩm. Lại có ai biết, 20 năm trước, hai người bọn họ có qua bí mật một trận chiến, đáng tiếc về sau bị mở ra hiểm địa đánh gãy, khi đó hiên viên địch, nhất định phải dùng bốn quyền mới có thể áp xúc quyền thứ hai ấn. Một quyền chi kém, cấp độ lại là hoàn toàn khác biệt. Cách một bước sai, từng bước sai, ngũ hành phủ hoàng bị đánh đến lui lại liên tục, một ngu mở máu ngăn ở nơi cổ họng, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn ý đồ tìm ra phản kích cơ hội, thế nhưng là không có. Hiên viên địch thế công nhìn như cứng nhắc, kỳ thực mật không thấu phòng, không có chút nào sơ hở, nó kỹ xảo chiến đấu, rõ ràng đạt đến đại xảo nhược chuyết, phản phát quy chân cảnh giới quyền thứ tư. Thứ năm quyền. Phốc, ngũ hành phủ hoàng phun ra một ngụm máu, thân thể như bắn ngược đạn tháo. Nhưng hắn rốt cục thoát ly đối phương khống chế, trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp đem công lực thôi động đến 10 thành. Ngũ hành phá giới hai tay hoành đến thân thể bên trái, chấn ác bổ bữa lưỡi đao hướng ra ngoài, cùng hai tay thẳng đứng, ngũ hành phủ hoàng mãnh lực nhất chuyển, kéo theo chấn ác búa vạch ra từng đạo hình tròn quỹ tích. Cái này chút hình tròn quỹ tích đủ mọi màu sắc, có hừng hực vô cùng, có cương nhu cùng tồn tại, có nặng nghề bức nhân, có sắc bén vô cùng, còn có tiếp tục không ngừng. Từng cơn sóng liên tiếp. Sau một đợt thường thường phía trước một đợt trên cơ sở, không ngừng dung hợp, hội tụ, hình thành càng cường đại công kích, những nơi đi qua, tạo hóa thai mặt trực tiếp bị cuốn đi ba tốc độ dài. Hiên viên địch vẫn như vậy đạm mạc, đôi mắt giếng cạn không gợn sóng, cánh tay phải đưa ở sau lưng, theo hắn tay trái hướng bên trong vừa thu lại, một cỗ lực lượng, hình thành một cái dài rộng ba thước hình vuông khung khung, khung khung bên trong quang mang gợn gợn, trôi nổi tại trước người. Diệt chi quyền ấn hết thể chỉ trong nháy mắt hoàn thành, khi đủ mọi màu sắc phủ mang đánh thẳng tới lúc, hiên viên địch vậy đánh ra tứ phương quyền ấn bên trong quyền thứ ba ấn. Ba ba ba tựa như bọt khí bị đâm thủng, phủ mang vừa tiếp xúc với hình vuông quyền ấn, lập tức từng khúc vỡ nát, không có mãnh liệt lực lượng bộc phát, bởi vì tại nó vỡ vụn đồng thời, liền lực lượng đều bị hình vuông quyền ấn rào đi hệ tờ đây mới thực là diệt, từ bên ngoài đến nội tại, một chút không dư thừa. Không có khả năng ngũ hành phủ hoàng kinh ngạc xem lấy hình vương quyền ấn xuyên qua bộ ngực mình, cùng nhau hủy diệt tính mạng hắn. Còn chưa hoàn toàn tắt thở trước, một chùm quang mang từ đỉnh đầu mây mù bắn ra mà xuống, ngũ hành phủ hoàng xuất hiện bên ngoài vòng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Kém một chút, liền kém một chút hắn thật chết. Nhìn xem nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tu luyện hiên viên địch, ngũ hành phủ hoàng như rơi vào hầm băng, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Từ đầu tới đuôi, dù là hắn dùng sức thủ đoạn, vậy mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Trái lại đối phương, đánh bại hắn tựa hồ chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, liền đắc ý biểu lộ đều không đáp lại. Đây chính là hiên viên địch à, không thẹn thập kiêu bên trong người mạnh nhất, tương lai có hy vọng nhất sánh vai sáu đại nhân vật truyền kỳ, ngược lại là đánh giá thấp kẻ này. Xem ra không thể khinh thường. Ngũ hành phủ hoàng bại một lần, chín đại cao thủ bên trong, hơn phân nửa mặt người lộ ra vẻ âm trầm, khó nén kinh hãi. Bằng tâm mà nói, ngũ hành phủ hoàng tại trong chín người tuyệt không tính yếu, chí ít có 5-6 người, không có nắm chắc đánh bại hắn. Nói cách khác, cái này 5-6 người, hơn phân nửa cũng không phải hiên viên địch đối thủ bại bởi vạn kiếm hoàng, hoặc là kinh lôi hoàng, bọn hắn cũng nên nhận, hiện tại liền một cái không đủ 300 tuổi người, đều bò tới bọn hắn trên đầu, tin tức truyền đi, người giang hồ sẽ như thế nào nhìn đợi bọn hắn khổ đợi mấy ngàn năm, tranh chiến cùng thế hệ người mạnh nhất, kết quả là, phản trở thành đương đại người mạnh nhất bối cảnh bọn hắn không cam tâm á cường thì cường vậy, nhưng lần này, ai cũng không thể ngăn ta. Vạn kiếm hoàng nắm chặt kiếm, ánh mắt thâm thúy. Một bên khác, thiên võ đế im lặng, chỉ là cúi đầu ngồi xuống, ai cũng không biết hắn giờ phút này tâm lý trạng thái. Mà nhiều người hơn, đều đã đắm chìm trong hiên viên địch mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo bên trong. Đường đường chín đại cao thủ một trong, vài ngàn năm trước nhân vật vô địch, cứ như vậy bị hắn mấy quyền nghiền ép, đơn giản mạnh đến mức không giảng đạo lý, không thể nói lý. Ha ha ha, không hổ là thanh niên bối thiên hạ đệ nhất nhân. Ai có thể so sánh đây là người hiên viên thế gia cao thủ, cao giọng cười to, trong tiếng cười tràn ngập tự hào. Không có người phản bác. Bình thường mà nói, hư nguyên cảnh võ đế có 3.500 tuổi thọ mệnh, cho nên 500 tuổi bên trong, đều xem như thanh niên bối phận. Ngươi tìm lượt trên trời dưới đất, cơ hồ cũng không tìm tới có thể cùng hiên viên địch so sánh người. Có lẽ có, căn cứ vào ký ức quán tính, trước hết nhất ánh vào đám người náo hải là Tề Mộ Sở. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả bách chiến lâu cao thủ đều không có lòng tin. Bởi vì hiên viên địch quá chuyên chú đến trong đời, phảng phất chỉ có học võ một sự kiện. Mà Tề Mộ Sở lại khác, hắn có quá nhiều yêu thích, sống ra vô cùng đặc sắc nhân sinh, nhưng cũng không cách nào tập trung lực chú ý, dù có số một tư chất, nhưng đơn thuần võ đạo, chưa hẳn liền có thể áp chế hiên viên địch. Luân hồi võ đạo Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Hắn đã sớm nghe người khác nói qua, hiên viên địch lĩnh ngộ, chính là trí tôn võ đạo bên trong luân hồi võ đạo, đối ứng hắn tứ phương quyền ấn, tức khổ, tập, diệt, đường, chính là nhân sinh luân hồi. Chỉ là diệt chi quyền ấn, liền có nghiền ép ngũ hành phủ hoàng uy lực, khó có thể tưởng tượng, hắn đường chi quyền ấn lại sẽ có mạnh cỡ nào. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên cười cười, mạnh bao nhiêu, thời điểm giao thủ chẳng phải sẽ biết sao. Một vòng này bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thanh niên yêu dị phủ Thủy Kính. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, tựa hồ cùng đối phương có loại không hiểu gốc mắc. Thạch Tiểu Nhạc, rốt cục đụng phải ngươi. Phù Thủy Kính liếm liếm bờ môi. Đè xuống quái dị cảm xúc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra. Suy trào ảnh vỡ vụn, Phù Thủy Kính sớm có sở liệu, cấp tốc hướng phía bên phải tránh đi, một cái chỗ ngoặt, vọt mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhanh đến mức không có tàn ảnh, nó khinh công độ cao, rõ ràng đạt đến đương thời nhóm đứng đầu. Đám người xôn xao. Phù Thủy Kính tối cười không thôi, đây là hắn chuyên môn vì bài dành trước 20 người chuẩn bị, đột nhiên gây khó khăn, cho dù bọn hắn có thế giết mình, mình vậy có cơ hội lấy được đối phương tinh huyết, một tia là đủ rồi. Không muốn sống địa thôi động tinh huyết, Phù Thủy Kính song trảo xuất liên tục, cách không chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, thình lình vận dụng suốt đời công lực. Suy suy hai ánh kiếm giao nhau mà qua, đạo thứ nhất xoắn nát trảo ảnh, đạo thứ hai xuyên thủng Phù Thủy Kính. Ho ra máu đồng thời, Phù Thủy Kính lại tại ta cười, bởi vì dấu ở hai tay của hắn chân chính trào kình, đã chạm tới Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Một trận gió thổi lên Thạch Tiểu Nhạc hai tóc mai tóc trắng. Trào kình vỡ vụn, tiếp lấy vỡ vụn là Phù Thủy Kính hai tay. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi phát ra không phải hai kiếm, mà là ba kiếm, nhưng kiếm thứ ba quá nhanh, nhanh qua Phù Thủy Kính cảm giác. Đáng chết tạo hóa thai bên ngoài vòng, Phù Thủy Kính sắc mặt khó coi. Vì đọ sức lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh huyết, hắn không tiếc bại lộ khinh công, kết quả tinh huyết không được đến, còn sẽ để cho tiếp xuống đối thủ có chỗ đề phòng, không duyên cớ gia tăng độ khó. Thứ 89 vòng. Liên tục mấy chục trận bình thản quyết đấu về sau, lại một trận đỉnh phong chi chiến mở ra. Tuyệt đại song tiêu bên trong Tề Mộ Sở, quyết đấu 9 đại cao thủ bên trong vong ngã sơn nhân. Cùng hiên viên địch như thế, Tề Mộ Sở trí tôn võ đạo cũng là 11 thành trung kỳ. Hơi thua tại vòng ngã sơn nhân nửa bậc. Đáng tiếc có vết xe đổ, vong ngã sơn nhân nhưng không dám kinh thường, vừa lên đến ngay cả phát sát chiêu, không lưu khoảng cách. Nhưng thiên kiêu sở dĩ vì thiên kiêu, ngay tại ở hắn luôn luôn có thế thay đổi thế cục, không biết từ khi nào bắt đầu, quyết đấu tấu liền bị Tề Mộ Sở nắm giữ trong tay. 66 chiêu. Tề Mộ Sở thắng. Lợi hại đệ nhất công tử liền là đệ nhất công tử, ta nhìn hắn tuyệt không kém cỏi Hiên Viên Địch. Đừng nhìn Tề Mộ Sở đánh bại vong ngã sơn nhân, so Hiên Viên Địch đánh bại ngũ hành phủ hoàng phí sức. Ai đều rõ ràng, trận chiến đầu tiên lúc ngũ hành phủ hoàng có chút coi thường, thật muốn giao thủ, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu mới có thể phân thắng bại. Đồng dạng là thứ 75 vòng. Trông thấy xuất chiến hai người, thập cửu phong thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh, biến đến mức dị thường cổ quái. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thiên hạ đệ nhất thiên tài kiếm khách. Lão giả sắc mặt hồng nhuận phân phớt, quần áo lộng lẫy, bên hông cài lấy một thanh ba thước kim giản, nhìn như cái ông nhà giàu, nhưng không người nào dám cho rằng như vậy. Kim giản hoàng, chín đại cao thủ một trong tại kim giản hoàng đối diện, đứng đấy một vị thẳng tắp cao người trẻ tuổi, nhìn không đến 20 tuổi, một bộ thanh sam cũ nát, không chút nào không thể che hết người trẻ tuổi phong thái thần tú, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc từng nói với Liêu Nhược Phi qua cái kia lời nói, đến nay còn tại mọi người bên thai vần quanh, nói bóng gió, tựa hồ nhưng cùng chín đại cao thủ một trận chiến, về sau hắn buộc phát ra thực lực, sắc thực tăng lên một cái cấp bậc, để tất cả mọi người giật mình. Mà bây giờ, hắn rốt cục đối mặt hàng thật giá thật chín đại cao thủ, đám người không khỏi đánh bóng con mắt, muốn nhìn một chút hắn sẽ có gì biểu hiện. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.